Thế thì đi với chúng tôi trước đi. Yên tâm, chỉ cần Tả thiếu gia phối hợp thì họ Đỗ tôi khẳng định có thể đảm bảo an toàn tính mạng cho anh. Đỗ Phi nói xong thì quay lưng đi ra ngoài. Sắc mặt của những nhân viên cấp cao tái nhợt. Danh tiếng của Đỗ Phi rất vang. Đỗ Phi muốn dẫn Tả Thanh Thành đi, sao bọn họ không lo lắng cho được? Tả tổng, tuyệt đối đừng đi với bọn họ. Đúng vậy, chúng ta báo cảnh sát đi. Tôi không tin cục cảnh sát không quản được chuyện này. Đúng thế, hắn thế này là một dạng bắt cóc mà. Tả Thanh Thành xua tay, ngăn cả đám người. Đỗ Phi không phải là côn đồ bình thường. Báo cảnh sát không có ích gì, ngược lại còn chọc giận anh ta. Đến lúc đó không được mà còn mất nữa. Yên tâm đi, tôi đi với bọn họ một chuyến, bọn họ không dám làm gì tôi đâu. Tả Thanh Thành nói xong, cũng để theo ra khỏi công ty. Tại tập đoàn Trương Thị, tuy rằng Trương Đạo Nhân bị trút đi tư cách làm người thừa kế, nhưng vẫn đảm nhiệm chức giám đốc bộ phận bán hàng ở công ty. Trương thiếu gia, cậu nói lần này Lục Trần kia có trông đỡ nổi không? Lúc ăn trưa, phó giám đốc tò mò hỏi. Lần trước, Lục Trần điên lên đốt luôn tòa nhà công ty của bọn họ, khiến nhà họ Trương tổn thất trầm trọng, cũng khiến nhiều nhân viên cấp cao tổn thất nghiêm trọng. Nghe nói, ba gia tộc lớn bắt tay muốn kéo đổ Lục Trần. Người vui nhất, ngoại trừ ba gia tộc lớn ra, thì chính là những nhân công của nhà họ Trương. Hắn chống đỡ được cái mộng ấy, công nghệ di kỳ thì đã sao? Chẳng phải cuối cùng tập đoàn Quân Duyệt cũng đã giải tán rồi sao? Trương Đạo Nhân khinh bỉ nói. Nói đến thù hận thì chắc chắn thù hận giữa hắn ta và Lục Trần trước đây là lớn nhất. Lục Trần từng khiến nhà họ Trương của hắn tổn thất mấy tỷ bạc, lại còn khiến hắn mất luôn thân phận người thừa kế gia tộc. Nếu có cơ hội, hắn hận không thể chúng tay giết Lục Trần. Cũng đúng, năm đó tập đoàn Quân Duyệt đè đầu cưỡi cổ bốn gia tộc lớn thở không xa hơi. Tuy rằng công nghệ di kỳ muốn đầu tư 5 tỷ để xây dựng viện khoa học công nghệ lớn nhất khu vực Tây Nam, nhưng bọn họ vẫn chưa thành hình. Thực lực và sức ảnh hưởng đều không thể bì được với tập đoàn Quân Duyệt năm đó. Phó giám đốc gật đầu phân tích. Trường Đạo Nhân bưng ly rượu lên nhấp một ngụm rồi nói. Thằng oắt đó quá ngông cuồng rồi. Hắn tưởng hắn là ông chủ của công nghệ di kỳ thì có thể muốn gì được nấy sao? Lại không biết ở đất Du Châu này, tiếng nói của bốn gia tộc lớn chúng ta mới có trọng lượng. Anh biết không, sau lưng thằng oắt đó chính là Tạ Vĩ Hào. Nhưng lần này ba gia tộc lớn chúng tôi bắt tay với nhau, Tạ Vĩ Hào không hé răng nửa lời. Nhà họ Trương cũng vô cùng oán hận Tạ Vĩ Hào. Nếu lần trước không phải Tạ Vĩ Hào dung túng, nếu không phải Tạ Vĩ Hào chống lưng, thì sao Lục Trần lại dám cho nổ dự án Vịnh Bích Thủy của nhà họ Trương của hắn được chứ? Sao dám đốt cháy tòa nhà công ty của nhà hắn được chứ? Vì thế, nhắc đến Tạ Vĩ Hào là trong mắt Trương Đạo Nhân lại tràn ngập sự hả hê trên nỗi đau của người khác. Vì chuyện đó nên khiến hắn mất luôn quyền làm người thừa kế. Hắn lại càng không có một chút thiện cảm nào với Tạ Vĩ Hào. Chuyện đó là chắc chắn rồi. Nội tình bên trong bốn gia tộc lớn sâu xa, dù ai đứng ra quản lý Du Châu thì trước tiên phải móc nối quan hệ tốt với bốn gia tộc lớn đã. Nếu bốn gia tộc lớn không đè mặt thì chắc chắn việc hắn làm sẽ chẳng phát triển được tốt. Phó giám đốc cười nói. Chào, chỗ công chúng lại nghị luận Tạ Vĩ Hào. Trương thiếu gia không hổ danh là Trương thiếu gia. Bái phục, bái phục. Ngay lúc này, một giọng nói vang lên sau lưng hai người. Bọn họ quay người thì thấy một đám đàn ông cao to đang đứng sau lưng mình. Người đứng đầu thì mặt đầy giễu cợt nhìn bọn họ. Mấy người là ai? Ai cho mấy người vào đây? Trương Đạo Nhân nhìn Tống Hải, trong mắt xoẹt lên tia giận dữ. Chỗ này là nhà ăn của công ty, người ngoài không thể vào được. Đặc biệt, đây là chỗ dành cho nhân viên cao cấp bậc hai dùng bữa. Lúc này, mấy tên bảo vệ mới khập khiễng đi lên, chẳng ai dám chọc giận đám người Tống Hải. Thậm chí, ánh mắt nhìn đám người Tống Hải còn tràn ngập sự sợ hãi. Trương Tổng, bọn họ... Đội trưởng bảo vệ mặt mũi sưng tấy bước tới trước mặt Trương Đạo Nhân, xem ra bị ăn đập không nhẹ. Đám vô dụng. Trường đạo nhân lạnh lùng hừ một tiếng, nhấc chân đạp đội trưởng đội bảo vệ lan ra đất. Đường đường là đội trưởng đội bảo vệ của công ty mà lại không chặn được mấy tên du côn, sao Trường đạo nhân đối tốt với hắn cho được? Các người theo ai đây? Trường đạo nhân giơ chân đá đội trưởng đội bảo vệ, rồi quay người nhìn Tống Hải. Đám người này vừa nhìn là đã biết người của thế lực ngầm rồi, dường như hắn đều quen biết lão đại của mấy cánh thế lực ngầm ở Du Châu. Trường thiếu gia đúng là mau quên, đến Tống Hải tôi đây cũng quên luôn rồi sao? Tống Hải lấy kính râm xuống, bỡn cợt nói. Trường đạo nhân nhìn rõ là Tống Hải thì mặt chợt biến sắc. Từ lâu hắn đã biết Tống Hải là người của Lục Trần. Hơn nữa, thế lực của Thủy Hử Tam Kiệt của Tống Hải cũng rất mạnh, có thể xếp vào top 3 ở Du Châu. Hơn nữa, hắn nhớ rất rõ, người lần trước châm lửa đốt công ty nhà hắn chính là đích thân ba anh em của Thủy Hử làm. Lục Trần bảo anh tới à? Hít vào một hơi, Trường đạo nhân trầm giọng hỏi. Trường thiếu gia thật thông minh, tôi thích nói chuyện với người thông minh. Tống Hải cười nói. Các anh muốn làm gì? Trường đạo nhân nhìn Tống Hải chằm chằm, không quá lo lắng. Hắn không tin Tống Hải dám làm gì mình. Ngược lại, Lục Trần càng thế này thì càng nói rõ rằng anh sắp không chống đỡ nổi. Không làm gì cả, chỉ là muốn mời Trường thiếu gia đi với tôi một chuyến thôi. Tống Hải hơi cười nói. Ý gì? Lục Trần hắn còn muốn bắt cóc tôi à? Sắc mặt Trường đạo nhân thay đổi. Hắn đoán chắc chắn Lục Trần muốn uy hiếp mình, bảo hắn khuyên ông hắn để nhà họ Trường dừng tay. Đương nhiên hắn không thể nào đi với Tống Hải rồi. Ấy không, không, Lục thiếu gia chỉ muốn mời Trường thiếu gia một ly thôi. Tống Hải vẫn cười nói. Thế nếu tôi không đi thì sao? Trường đạo nhân cười khởi trả lời. Hắn không tin giữa ban ngày ban mặt mà đám Tống Hải thật sự dám bắt cóc hắn đi. Không đi. Nụ cười trên mặt Tống Hải biến mất. Anh ta nhìn Trường đạo nhân một cái, rồi sau đó đeo kính râm vào lại. Rượu mời không uống thì uống rượu phạt. Anh ta nói xong thì quay người đi ra ngoài. Còn mấy người đàn ông lực lưỡng sau lưng anh ta thì lại túm thẳng Trường đạo nhân lôi hắn ra ngoài. Trong nháy mắt đó, dù là Trường đạo nhân hay là tất cả những nhân viên cấp cao của công ty trong nhà ăn thì cũng đều tái mặt. Đường đường là đại thiếu gia nhà họ Trương, vậy mà lại bị người ta trói ở trong nhà của mình. Nếu chuyện này đồn ra ngoài thì nhà họ Trương biết giấu mặt vào đâu. Bốn gia tộc lớn tại Du Châu là đại diện của xã hội thượng lưu, dù cho là thế lực ngầm cũng phải nể sợ vài phần. Trói người nhà họ Trương, điều này giống như công khai tát vào mặt họ. Tống Hải, anh muốn trở mặt với nhà họ Trương hay sao? Có phải anh cho rằng nhà họ Trương không thể động vào Thủy Hử Tam Kiệt các anh? Trường đạo nhân bị cưỡng ép lôi ra, phẫn nộ nói. Anh đi giày nên anh đâu có sợ cái gì. Tôi trần trần thì sợ sỏi thôi. Đúng rồi, nếu không muốn bị mang vạ nhiều vào thân thì tự mình lên xe đi. Tống Hải nói giọng khinh bỉ. Anh ta tin rằng mối quan hệ của nhà họ Trương có thể nhổ tận gốc Thủy Hử Tam Kiệt bọn họ, nhưng lúc đó bọn họ cũng có thể khiến nhà họ Trương tổn hao rất nhiều. Hơn nữa, Thủy Hử Tam Kiệt bọn họ là người của Lục Trần, bây giờ về cơ bản thì đã được hợp nhất với câu lạc bộ Hoa Anh Đào của Đỗ Phi. Liệu mối quan hệ của gia đình họ Trương có thể giết họ hay không vẫn còn là ẩn số. Trường đạo nhân tức hộc máu, không ngờ rằng bị Tống Hải uy hiếp ngược lại. Hắn ta vô cùng phẫn nộ, không cam tâm, nhưng buộc phải kìm nén, vì anh ta tin rằng nếu hắn ta không hợp tác, những người này chắc chắn sẽ dùng vũ lực với hắn ta. Đồng thời, Lâm Thông và Sở Tiến cũng dẫn Lưu Hòa Sơn, người thừa kế của nhà họ Lưu, tới chỗ câu lạc bộ Hoa Anh Đào. So với sự phẫn nộ của Trương đạo nhân, Lưu Hòa Sơn và Tả Thanh Thành điềm đạm hơn nhiều. Ba vị, phiền các anh ở lại đây đêm nay. Đỗ Phi nhìn Tả Thanh Thành, Trương đạo nhân và Lưu Hòa Sơn rồi rời khỏi tầng hầm. Anh Tả, anh Lưu, sao các anh lại bị bắt tới đây? Lục Trần muốn tìm đến cái chết hay sao? Dám dùng thế lực ngầm,

Nếu như anh muốn giết người thì khẳng định sẽ không để Đỗ Phi và mấy người đó động thủ. Anh tin rằng Hứa Tả Quân cũng hiểu rõ mục đích của anh. Hứa Tả Quân đương nhiên biết được mục đích làm chuyện này của Lục Trần. Ông ta tin rằng Lục Trần không phải là người ngốc, muốn giết người sẽ chẳng dám trói người một cách lộ liễu như vậy. Tuy nhiên việc làm này của anh quả thực sẽ đem đến áp lực nhất định đối với ba gia tộc lớn. Ừ, nếu vậy thì được. Hứa Tả Quân gác máy, thư ký của ông ta bước đến. Hứa Tả Quân lấy một điếu thuốc rồi châm lửa, dựa lưng vào ghế tựa rồi mới nói. Ba gia tộc lớn lại gây sức ép à? Thư ký của ông ta gật đầu, mặt không biến sắc nói. Hứa cục trưởng, ba gia tộc lớn đều cung cấp bằng chứng. Câu lạc bộ Hoa Anh Đào bắt trói người nhà họ, yêu cầu chúng ta phải tiêu diệt thế lực ngầm. Hứa Tả Quân hít một hơi, lãnh đạm nói. Câu lạc bộ Hoa Anh Đào của hiện tại không phải là câu lạc bộ Hoa Anh Đào 10 năm trước nữa rồi. Thư ký không hiểu, nhìn vào Hứa Tả Quân. Hứa Tả Quân cười nói. Thứ nhất, bởi vì sau lưng họ là Lục Trần. Thứ hai, Lục Trần sớm đã rửa sạch thanh danh cho tầng lớp lãnh đạo của hội. Đỗ Phi và Thủy Hứa Tam Kiệt của hiện tại mặt ngoài đã là những người làm ăn chân chính, trên thực tế thì họ cũng đang chuyển biến theo hướng này. Không lâu nữa chỉ e rằng không còn mấy người cho rằng họ là thế lực ngầm nữa. Ý của Hứa cục trưởng là dù cho hiện tại ba đại gia tộc đã cung cấp các chứng cứ xác thực đủ để xóa sạch chứng cứ cho họ, chúng ta cũng không thể động vào họ sao? Thư ký nói. Cậu hiểu là được. Còn về ba đại gia tộc thì cứ kệ họ, cứ kéo dài thêm 2 ngày rồi tính tiếp. Nếu họ không phục thì đi mà tạo áp lực cho Tạ Vĩ Hào, không liên quan gì đến chúng ta. Dù sao thì cậu phải nhớ rằng về chuyện của câu lạc bộ Hoa Anh Đào, nếu như Lục Trần không bị lật đổ, Tạ Vĩ Hào không hạ lệnh thì chúng ta đừng có quan tâm tới họ. Hứa Tả Quân nói. Vâng, tôi hiểu rồi. Thư ký gật đầu rồi đi ra ngoài. Sau khi thư ký đi, Hứa Tả Quân xoay ghế hướng mặt về phía cửa sổ, nhìn ánh nắng rực rỡ ở bên ngoài. Hứa Tả Quân lại hút một hơi thuốc nữa, mồm lẩm bẩm. Ba đại gia tộc à, các người đánh giá thấp Lục Trần rồi. Lần này thì ba nhà các người e rằng sẽ lãnh hậu quả. Khi Hứa Tả Quân đang cảm xúc ngập tràn thì lúc đó Trương Sinh Kiều và những người khác đang chặn kín cửa của tòa nhà quân duyệt. Các lão già này mỗi người tự mang một chiếc ghế đến và ngồi chắn trước cửa chính của tòa nhà quân duyệt. Nhân viên của công ty khoa học công nghệ Di Kỳ không vào được, ra cũng không xong. Hành vi chặn ở cửa công ty người ta như vậy quả thực rất tồi tệ, nhưng Trương Sinh Kiều và những người khác về cơ bản cũng chẳng thèm quan tâm. Ông Trương, ông Lưu, ông Tả, phóng viên đến rồi. Lúc này, một thanh niên đến bên ba ông lão và nói, ở đằng sau anh ta là một vài phóng viên hiếu kỳ. Trương Sinh Kiều nhìn thấy phóng viên trẻ, nói, để họ bắt đầu đi. Người thanh niên gật đầu, quay đầu ra hiệu cho mấy phóng viên. Họ liền tìm một ông lão để bắt đầu phỏng vấn. Thưa ông, xin hỏi ông là ai? Tại sao lại chặn cửa chính của công ty khoa học công nghệ Di Kỳ? Một nữ phóng viên ở bên cạnh ông lão. Chúng tôi là thành viên của Hiệp hội Đá Thô, ông chủ của công ty khoa học công nghệ Di Kỳ, thay mặt cho Hiệp hội Đá Thô của Du Châu chúng ta, đến Trung Hải tham gia cuộc thi cược đá. Anh ta rõ ràng có thể giành được quán quân, nhưng đúng lúc quan trọng thì anh ta lại bỏ cuộc, nhường lại vị trí quán quân cho người khác. Điều này quả thực làm mất mặt Du Châu chúng ta. Do đó, chúng tôi muốn anh ta đứng ra đây để nói rõ với chúng tôi và những người yêu Đá Thô ở Du Châu. Ông lão hùng hồn nói. Thì ra là như vậy à? Nếu vậy thì quả thực ông chủ của công ty khoa học công nghệ Di Kỳ quả thật đáng ghét và nên đứng ra để xin lỗi về chuyện này. Nữ phóng viên nói một cách nghiêm túc. Vương Duy và Hứa Thu Đình ở một bên nhìn thấy cảnh tượng này, khuôn mặt họ đều trở nên rất khó coi. Thật là vô liêm sỉ, mấy lão khốn này thật là không biết xấu hổ. Hứa Thu Đình tức giận nói, cô ấy không ngờ rằng ba đại gia tộc lại chủ động mời phóng viên đến để tuyên truyền chuyện này. Quả thật là không có liêm sỉ. Tôi cũng không ngờ rằng ba đại gia tộc lại lộ bộ mặt này. Vương Duy cũng nhíu mày mà nói, chuyện này một khi bị phóng viên viết bài ra ngoài, chắc chắn danh tiếng của Lục Trần sẽ bị hủy hoại. Họ nói là Lục thiếu gia đại diện cho Hiệp hội Đá Thô tham gia cuộc thi cực đá. Có thật không? Sao chúng tôi chừng từng nghe nói về chuyện này vậy? Hứa Thư Đình đột nhiên hỏi. Tôi cũng không biết. Tuy nhiên Lục thiếu gia cũng từng có ý muốn phát triển ngành đá thô. Có thể là vì anh ấy muốn quảng cáo gì đó cho đá thô. Vương Duy suy đoán nói. Hay, xem ra lần này Lục thiếu gia tính toán sai rồi. Trọng tâm của anh ấy nên dồn cho công ty khoa học công nghệ Di Kỳ mới đúng. Hiện tại Di Kỳ đang trong giai đoạn xây dựng quan trọng nhất. Anh ấy không nên làm việc khác ở trong thời gian này. Hứa Từ Đình oán trách nói. Tuy nhiên tôi càng lo lắng hơn. Liệu cửa ải khó khăn lần này có thể vượt qua được hay không? Vương Duy thể hiện sự lo lắng trong từng biểu cảm. Lần này, đột nhiên ba đại gia tộc gây khó dễ. Có thể coi là làm cho họ không kịp trở tay. Anh ấy thậm chí có chút hoài nghi. Không biết Lục Trần có thể hóa giải nguy cơ lần này hay không? Họ nói chỉ muốn Lục Trần xin lỗi. Có lẽ không nghiêm trọng như anh nghĩ đâu. Hứa Thư Đình nhíu mày nói. Vương Duy nhìn Hứa Thư Đình. Trong lòng nghĩ, Hứa Thư Đình có năng lực quản lý rất tốt. Nhưng suy cho cùng còn quá trẻ. Nếu như lần này Lục Trần cúi đầu trước ba đại gia tộc thì sau này đừng mong tạo áp lực được cho ba đại gia tộc. Anh ấy tin rằng ba đại gia tộc chắc chắn là cũng nhìn vào điểm này. Vì thế lần này muốn Lục Trần xin lỗi trước mặt mọi người. Thân phận của Lục thiếu gia chính là do họ tiết lộ ra. Cô nghĩ rằng lần này họ công bố thân phận của Lục thiếu gia trước công chúng là có ý gì? Vương Duy hỏi ngược lại. Hứa Thư Đình bỗng bừng tỉnh. Cô vốn là một người thông minh, nhờ có Vương Duy nhắc nhở, cô lập tức cũng nghĩ đến ý định độc ác của ba đại gia tộc. Lúc này thấy phóng viên đã phỏng vấn gần xong, Trương Sinh Kiều liền đứng dậy đi tới chỗ của Vương Duy và Hứa Thư Đình. Hai người có phải đều là quản lý cấp cao của công ty khoa học công nghệ Di Kỳ có đúng không? Nhanh chóng gọi tên khối Lục Trần đến đây, nếu không thì các người cũng đừng mong đi làm hôm nay nữa. Trương Sinh Kiều kiêu căng nói. Các người cũng thấy rồi đấy, phóng viên cũng tới phỏng vấn rồi. Nếu như ông chủ các người không ra xin lỗi thì ngày mai, không, không cần ngày mai, tối nay các trang báo lớn sẽ tiết lộ bộ mặt xấu xa của cậu ta. Đến lúc đó để xem còn ai dám hợp tác làm ăn với công ty của các người. Liễu Khởi Minh nói. Hai người đó rất kiêu căng, nhưng quản lý cao cấp của công ty khoa học công nghệ Di Kỳ không có ai dám ra mặt nói gì, bởi vì họ đều biết rằng hai ông già này không đơn giản là hai lão già, mà là người đứng đầu của ba đại gia tộc. Đừng nói đến người bình thường như họ, cả Du Châu này cũng không có mấy người dám động vào họ. Hứa Thư Đình hít một hơi rồi bước về phía trước nói. Ông chủ của chúng tôi gần đây không ở Du Châu, mấy ngày gần đây anh ấy không đến công ty rồi. Các ông có lời gì muốn nói có thể nói với tôi. Đợi anh ấy về, tôi sẽ chuyển lời của các ông đến anh ấy. Không ở Du Châu? Liễu Khởi Minh nhìn sang Hứa Thư Đình, cười hài hước nói. Anh ta chỉ là không dám ra mặt gặp chúng tôi thôi. Nếu cô không tin thì gọi điện thoại cho anh ta. Tại sao lại làm con rùa rụt đầu? Trương Sinh Kiều quan sát Hứa Thư Đình. Hứa Thư Đình không chỉ trẻ, khí chất hoàn hảo, mà còn là một đại mỹ nữ. Lão Trường nhìn ngắm nghía cô một hồi. Cô là ai? Có tư cách gì nói chuyện với chúng tôi? Trường Sinh Kiều đùa cợt, nhìn chằm chằm vào Hứa Thư Đình, không che giấu ý định của mình chút nào. Hứa Thư Đình có chút ghê tởm với ánh mắt của Trường Sinh Kiều, nhưng vẫn nhẫn nhịn mà nói. Tôi là quyền chủ tịch tập đoàn của công ty khoa học công nghệ Di Kỳ. Có rất nhiều chuyện trong công ty tôi có thể quyết định. Trương Sinh Kiều cười nói. Quyền chủ tịch cũng chỉ là làm thuê mà thôi. Anh ta trả lương cho cô bao nhiêu? 1 triệu hay là 2 triệu? Đến trường gia làm trợ lý của tôi trả cô 5 triệu một năm. Hứa Thư Đình cười nhạt, nói.

Bố, cậu ta sẽ không giết đạo nhân, nhưng cậu ta sẽ chặt tay đạo nhân. Bố phải chăng đang cho rằng thể diện của bố quan trọng hơn tay của đạo nhân ư? Trương Hưng Quyền cũng tức giận, giọng nói hơi to hơn vài phần. Vừa rồi thì mình đã gửi đến các bạn tập 38 của bộ truyện Ông. Các bạn nhớ like, share và comment những ý kiến của mình ở dưới video này nhé. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện.